Hắc y nữ tử vốn đang ngủ say, toàn thân đột nhiên run lên, mắt mở ra, nàng không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt chậm chậm di chuyển, gian phòng xa lạ mà sạch sẽ, nữ nhân xa lạ. Khi ánh mắt nàng dừng trên mặt hủy tử liền thở phào, xem ra mình được tiểu cô nương này cứu rồi. Còn may, linh trí chưa bị mất, ký ức vẫn còn nguyên, thậm chí nàng còn nhớ ra được những chuyện nhỏ trước kia đã quên, nụ cười hiện lên khuôn mặt, năng lực của cổ trùng không thể mài mòn được đạo tâm của mình. Nghĩ tới hồ mị tử, nàng nghiến răng ken két không quá 3 lần, đó là quy củ, mình dù bị thua thiệt lớn tới mấy cũng không thể tìm hồ mị tử và tân mị nhân báo thù nữa, nghĩ tới đó nàng vô cùng xa xót. Tì tì tỉnh rồi, đôi mắt lớn của hủy tử xuất hiện, nói nhỏ một chút, hắc y nữ tử chỉ vào nhũ nương đang ngủ gật, hủy tử đuổi nhũ nương đi, nhảy lên giường, nhìn hắc y nữ tử đầy hy vọng. Ta còn cứu được không? Tôn Tư Mạc Gia Gia nói ta bị bệnh bẩm sinh, Vân Hầu cũng nói tim ta có vấn đề, không đủ chịu được thân thể ngày càng trưởng thành, đợi khi ta thực sự trở thành đại cô nương là sẽ chết. Ta tin lời họ, họ chưa bao giờ nói dối, ta không tin lời đám thần côn, trên đời này căn bản không có thuốc trường sinh. Hắc y nữ tử không đáp mà hỏi lại, làm sao ngươi cướp được ta trong tay hồ mị tử, à không giờ trò gì chứ. Hồ mị tử, à tỷ nói tiểu vũ tỷ tỷ, khi ta tới thì tỷ đã bị tiểu vũ tỷ đánh gục rồi, khi ấy tỷ rất lạ, như đứa trẻ con, nếu ta đòi, tỷ ấy sẽ không trả đâu tiểu vũ tỷ xưa nay. Góc truyện audio.com, bá đạo, có điều ta mời mẫu hậu tới, tiểu vũ tỷ không dám không trả. Mẫu hậu của ngươi, ngươi là công chúa của Lý Đường sao? Hủy tử cao hứng nói, đúng thế tỷ tỷ, tên ta là hủy tử, tỷ tỷ tên là gì? Hắc y nữ tử vươn tay ra vuốt khuôn mặt của hủy tử. Tên ta là Ẩn Nương, nụ cười của Ẩn Nương làm hủy tử hơi thất thần, thực sự quá đẹp, đẹp như tiên tử vậy, hủy tử không tìm ra từ nào thích hợp hơn nữa. Chán, đáng lẽ cho em này chết, hủy tử chết rồi Vân gia với Hoàng gia trở mặt đâm chém nhau có phải vui không cách chương.